Vợ của tổng tài không dễ. Chương 230. Đấu với mẹ tôi tìm đường chết hả? Góc truyện audio.com. Trẻ con đúng là dễ dạy. Đường Tinh Khanh hài lòng gật đầu, trên mặt lại nở nụ cười đẹp như hoa. Đã lâu cô không được cùng cậu con trai cục cưng nói chuyện như vậy, quả thực rất nhớ cảm giác được ở bên cạnh thằng bé, cô muốn cướp thằng bé về biết bao, cả đời giữ nó bên cạnh mình không để ai cướp mất. Nghĩ tới đây, Đường Tinh Khanh vừa định hỏi tình hình của anh, Đường Ngũ Tuấn lại như muốn tranh công nở nụ cười dương dương tự đắc, khuôn mặt đầy nghịch ngợm nói. Vậy nên, con đã sớm dùng hành động thực tế phản kích lại cô ta, con tin không lâu nữa, cô ta sẽ hối hận vì đã đối xử với mẹ như vậy. Câu nói này của Đường Ngũ Tuấn đã thu hút sự chú ý của Đường Tinh Khanh, cô không khỏi tò mò hỏi. Con đã làm gì rồi? He he, Đường Ngũ Tuấn cười đầy gian trá, mỗi lần thắng bé lộ ra biểu cảm này, chứng tỏ sẽ có người gặp xui xẻo, Đường Ngũ Tuấn giả vờ thần bí nói. Ngày mai mẹ sẽ biết hừ, nếu đã có kẻ dám bắt nạt mẹ, chí ít cũng phải hỏi xem con trai của người ta là ai chứ. Đường Tinh Khanh bị dáng vẻ tinh quái của Đường Ngũ Tuấn chọc cười, nét mặt cô tràn đầy sự yêu thương nhìn cậu con trai cục cưng của mình, lắc đầu cười. Đúng là chỉ có con thôi, đến lúc đó đừng kéo mẹ vào, cẩn thận cái mông của con đấy. Sẽ không đâu, mẹ phải tin tưởng con trai của mẹ chứ. Đường Ngũ Tuấn cười phá lên, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ lắc đầu cũng nở nụ cười theo cậu. Về điểm này cậu con trai cục cưng của cô thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, có lúc chỉ vì một chút không cẩn thận mà rước họa vào thân. Đường Tinh Khanh còn nhớ có một lần ở Mỹ cậu chỉnh miệng cả một cô gái chuyên nói những câu thô tục xưng như cái xúc xích, xưng đến mức người ta về nhà người nhà cũng chẳng nhận ra, càng nghiêm trọng hơn là vài ngày sau người ta cũng chẳng ăn được cơm, chẳng uống được nước, đôi môi đó động vào cái gì đều đau như chết đi sống lại. Sau đó Đường Tinh Khanh biết chuyện, nghiêm khắc dạy dỗ Đường Ngũ Tuấn một trận, trò chơi này gây họa lắm rồi đấy. Nhưng giáo huấn là giáo huấn, Đường Tinh Khanh cũng không quen biết cô gái ăn nói thô tục kia, huống hồ cô gái đó còn mắng cô, Đường Ngũ Tuấn tức giận mới ra mặt giúp đỡ cô. Cho nên Đường Tinh Khanh vừa yêu lại không thể giận Đường Ngũ Tuấn, nhìn cậu con trai cục cưng hoạt bát đáng yêu trong video, tâm trạng Đường Tinh Khanh vô cùng tốt nói chuyện với cậu. Hai mẹ con lâu ngày không gặp cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Nói đến cuối cùng, Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ ra chuyện mình muốn hỏi Đường Ngũ Tuấn, thế là cô nghiêm mặt nhìn cậu ép hỏi. Nói mau, rốt cuộc cha con đã giấu con đi đâu vậy, mẹ sẽ đi tìm con có biết mẹ đã bao lâu không ăn cơm con nấu rồi không? Con xem, bây giờ sắc mặt mẹ khó coi như vậy, một nửa nguyên nhân là do không được ăn đồ con nấu đây. Nhưng câu nói đe dọa và giả bộ đáng thương Đường Tinh Khanh đều đã dùng hết rồi, nào ngờ Đường Ngũ Tuấn nghe thấy câu này xong, liền giả bộ kinh ngạc a một tiếng, sau đó liền nhìn sang bên cạnh. Thằng bé thất kinh nói với Đường Tinh Khanh. Mẹ, bố sắp trở về rồi, con cúp máy trước đây, hẹn gặp lại mẹ. Tốc độ nói vô cùng nhanh, rồi tắt video cụp một cái, không còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Đường Ngũ Tuấn trên màn hình nữa. Đường Tinh Khanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu, mới hận không dạy dỗ cậu tốt hơn mà oán hận. Nhóc, góc truyện audio.com, thối này, chờ mẹ tìm được con, nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn con một trận. Cơn tức giận qua đi, Đường Tinh Khanh tỉnh táo lại, cô phát hiện trong lòng không còn khó chịu nữa. Sao cô lại có thể hiểu lầm Đông Phùng Lưu như vậy được chứ, thì ra anh không phải loại người trong tưởng tượng của cô, cũng không biết Doãn Thu Ngọc dùng thủ đoạn gì, mới có thể giữ Đông Phùng Lưu lại bên cạnh cô ta, hại cô hiểu lầm Đông Phùng Lưu một lần như thế. Ngày hôm sau, bởi vì trong công ty đều đang đồn thổi tin xấu về cô, Đường Tinh Khanh dứt khoát không đi làm, hơn nữa hôm qua cô đã quyết định, nếu Đông Phùng Lưu không trả lại sự trong sạch cho cô sẽ không trở về làm việc. Bởi vậy, Đường Tinh Khanh ngủ ở nhà đến khi trời sáng rõ mới rời giường, nguyên nhân cô dậy chính là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đường Tinh Khanh vươn tay từ trong chăn ra, mò lấy điện thoại di động trên bàn, sau đó cầm lấy điện thoại, dùng giọng điệu lười biếng nói. Alo, đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cô bỗng sừng sốt một lúc sau mới hỏi. Mới vừa tỉnh ngủ à? Đường Tinh Khanh nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc lập tức như đuổi hết lũ sâu ngủ trong người đi, đầu óc Đường Tinh Khanh tỉnh táo hẳn ra hỏi. Anh gọi điện cho tôi để làm gì? Đông Phùng Lưu ở đầu dây bên kia dường như đang xem tài liệu, Đường Tinh Khanh có thể nghe thấy tiếng giấy tờ lật dở. Đông Phùng Lưu có chút không hài lòng nói. Thư ký của mình không tới công ty làm việc, anh gọi điện thoại hỏi thăm một câu chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên là có thể, nhưng, Đường Tinh Khanh nhớ lại chuyện hôm qua cô lại thấy không vui, tức giận nói. Hôm qua người nào đó không tới công ty tôi cũng không thèm gọi điện đâu. Nghe vậy, động tác lật dở văn kiện của Đông Phùng Lưu ngừng hẳn lại, giọng nói của anh mang theo một tia nhẫn nhịn. Em còn dám cãi anh nữa à? Anh là ông chủ, em là nhân viên, dù ông chủ có làm gì, nhân viên đều phải thấy đó là đúng chứ. Phải phải, anh là ông chủ, vậy anh cứ tiếp tục làm việc đi nha, tôi không quấy rầy anh nữa. Đường Tinh Khanh không chịu được cách lý luận cấp trên cấp dưới của anh, tâm trạng không tốt muốn cúp máy. Đợi đã, Đông Phùng Lưu ở đầu dây bên kia kêu lên, lại sao nữa, Đường Tinh Khanh chưa cúp máy là muốn nghe xem Đông Phùng Lưu còn muốn nói gì, nếu anh không nói rõ chuyện tin đồn xấu Doãn Thu Ngọc nói về cô sẽ không thèm để ý đến tên khốn nạn này nữa. Đông Phùng Lưu ở đầu dâu bên kia im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng nói. Em dậy mặc quần áo hẳn hoi trước đi, đợi chút nữa anh đến chung cư đón em, hai chúng ta đi ăn cơm. Đường Tinh Khanh vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây có được coi như đích thân đến đón cô để nhận lỗi không nhỉ? Nếu đã là vậy, vậy cô mở lòng từ bi cho anh một cơ hội đi. Dù nói vậy, nhưng Đường Tinh Khanh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, lời nói mang theo sự châm chọc. Ái chà, vị tổng giám đốc như anh còn muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm, nếu như không cẩn thận bị vợ sắp cưới của anh nhìn thấy, hay là ai đó trong công ty thấy được, vậy tội danh kẻ thứ ba này của tôi chắc là chính xác rồi. Anh đưa em đi nơi khác ăn, Đông Phùng Lưu cuối cùng vẫn phải chọn thỏa hiệp, nhưng Đường Tinh Khanh lại không hài lòng, cô gân cổ nói. Ái chà, anh nói một câu đi ăn cơm là tôi phải đi cùng anh nhà tôi không đi, người nào đó không quan tâm đến danh tiếng, nhưng tôi quan tâm. Đối mặt, gocchuyenaudio.com. Với sự khiêu khích châm chọc từ Đường Tinh Khanh, cuối cùng Đông Phùng Lưu cũng không giữ được thái độ bình tĩnh, giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ. Tinh Khanh, anh thừa nhận chuyện này là do anh giải quyết không ổn thỏa, mới để em gánh tội danh này trên lưng như vậy, nhưng em hãy tin anh, bây giờ anh sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ chẳng có ai nói mấy chuyện thị phi này sau lưng em nữa. Tinh Khanh, cách gọi tên thân mật này khiến trái tim vốn nặng nề của Đường Tinh Khanh cũng phải đập loạn vài giây. Cách chương.